Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp, chương 1586, C1586, tàn ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương có nội dung bằng hình ảnh tu vi hiện tại của ta là nửa bước đại đế. Nếu hấp thu năng lượng của hỗn độn phù châu này, ta hẳn là có thể chân chính bước vào cấp bậc cảnh giới đế vương. Lâm Lăng âm thầm đánh giá, tự lẩm bẩm nói một mình, tay phải đã tràn ngập ra năng lượng âm lãnh màu đen, chuẩn bị thôn phệ phù châu. Này, tuy nhiên, ngay khi Lâm Lăng chuẩn bị thôn phệ hỗn độn phù châu, vài đạo ánh sáng trắng hùng hồn đột nhiên lướt ra mà không báo trước, nhanh như tia chớp mà tấn công Lâm Lăng. Đột nhiên xuất hiện tấn công, sắc mặt Lâm Lăng liền trầm xuống, trong tay nhanh hơn ngưng tụ năng lượng màu đen, lập tức hình thành một vòng xoáy hắc ám sau lưng, trực tiếp thôn phệ tất cả những vân sáng màu trắng kia. Thần lực, khi vòng xoáy hắc ám thôn phệ, Lâm Lăng nhanh chóng cảm nhận được năng lượng thuộc tính của vệt sáng màu trắng. Khà, ta thực sự đã tìm hoài mà chẳng thấy, vẫn đang tìm kiếm nó. Không thể tin được khi hỗn độn phù châu sắp cạn kiệt năng lượng chi lực, lại tìm được. Những lời chế nhạo ảm đạm vang lên, sau đó là một khoảng hư không phía sau như thể bị xé nát. Từ đó năm bóng người hiện ra, tất cả đều nhìn chằm chằm vào Lâm Lăng bằng ánh mắt lạnh lùng. Và khi mắt họ di chuyển đến không gian hỗn độn phù châu, trong mắt họ hiện lên một sự tham lam không thể cưỡng lại được. Năm kẻ này hình dáng lại giống nhau, trên lưng đều có đôi cánh ánh sáng, trên mặt lại tràn ngập tầng ánh sáng trắng mờ ảo. Nhìn vẻ bề ngoài, hiển nhiên là ngụy thần tộc. Nhìn năm tên cường giả ngụy thần tộc đột nhiên công kích, trong ánh mắt Lâm Lăng bắt đầu dâng trào tia lạnh nhạt, sắc mặt dần dần trở nên lạnh lẽo hơn. Năm miếng hỗn độn phù châu tập hợp lại với nhau, chỉ cần dùng sức mạnh của mình, liền có thể đột phá phong ấn thông đạo giữa phiến thiên đại và không gian thần giới. Tên cầm đầu đám cường giả ngụy thần, ánh mắt giễu cợt nhìn chằm chằm vào Lâm Lăng, cười lạnh nói. Nhân loại, vì ngươi có công giúp ích nên chúng ta không cần phải giết ngươi. Ngươi, tự sát đi. Trong khi nói chuyện, thân hình bốn vị cường giả ngụy thần tộc thoáng một cái liền xuất hiện ở bốn hướng, trực tiếp chặn tất cả đường lui của Lâm Lăng. Lâm Lăng cũng khẽ nhướng mày, cũng cười lạnh một tiếng. Tuy rằng ta không biết các ngươi là đời thứ mấy của ngụy thần tộc, nhưng các ngươi tới rất đúng lúc, không cần phải tự mình đi tìm. Nghe vậy, tên đứng đầu đám cường giả ngụy thần tộc hơi kinh ngạc, đối với lời nói của Lâm Lăng hiển nhiên nhất thời cũng không nghe được ý tứ trong đó. Bất ngờ phản ứng kịp, hắn không khỏi hừ lạnh một tiếng. Khi sắp chết đến nơi, hắn vẫn còn dám miệng lưỡi sắc bén với chúng ta. Ta cũng muốn nhìn xem. Trốn ở không gian bình chướng kéo dài vạn năm ở võ tu nhân loại, trình độ năng lực đã phát triển đến mức độ nào. Nói xong, bàn tay hắn vung lên, năng lượng ánh sáng màu trắng ngưng tụ lại, rồi đột nhiên biến thành một thanh trường quang hoa văn màu trắng, bắn về phía Lâm Lăng. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app, nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là com.vn, vui lòng đọc tại app để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Tốc độ của nó cực kỳ nhanh, giống như xuyên thủng hư không bình thường, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Lâm Lăng, nhanh như chớp đâm thẳng vào trong cơ thể Lâm Lăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc tiếp theo, bóng dáng của Lâm Lăng tan biến trong năng lượng của thanh kiếm, ngay cả hỗn độn phù châu cũng cùng nhau biến mất không thấy gì. Tàn ảnh, ánh mắt của năm tên cường giả ngụy thần tộc hơi ngưng tụ, lập tức đảo mắt. Nhìn xung quanh liền thấy Lâm Lăng đã đứng cách đó mấy thước rồi. Cũng có chút năng lực, vừa rồi ta thật sự đã đánh giá thấp ngươi rồi. Nhìn thấy thế này, tên cường giả đứng đầu đối với thực lực tu vi của Lâm Lăng, không khỏi có thêm vài phần kính trọng, đồng thời, ánh mắt của bọn họ cũng cảnh giác thêm vài phần. Dù sao, tên nhân loại này tu luyện võ công có thể né đòn, tức là tốc độ tuyệt đối không chậm, nếu muốn chạy trốn mà nói, cơ hội thành công cũng rất lớn. Nếu để cho hắn mang theo hỗn độn phù châu trốn thoát được, thì chỉ tăng thêm phiền toái mà thôi. Bày trận, trong lòng suy nghĩ, tên cường giả ngụy thần tộc đứng đầu đã đưa ra quyết định thật nhanh, trực tiếp dẫn động một quả ngọc giản. Bùm, cách chương.